Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Tử Sĩ. Thiên Hương Lâu tầng cao nhất, Tần Khả Khanh lâm thời khuê phòng, nãi nãi cần phải nghĩ kỹ, nếu là phản bội quận vương, sợ là sẽ phải dẫn tới họa sát thân, nhưng nghe quận vương, không giống muốn chết, còn phải liên lụy Ninh, Vinh Nhị Phủ. Nãi nãi cứ như vậy không coi trọng quận vương a. Xem trọng cái giám. Cổng truyền đến một tiếng hét lớn. Giả Tông đẩy cửa sải bước đi đến. Đi. Theo phía sau sắc mặt không thế nào đẹp mắt Giả Dung. Cười lạnh nói. Làm việc liền cùng trong khe cống ngầm chuột không sai biệt lắm. Nhìn. Trung sách sử có vị nào quân chủ là dựa vào dạng này không thể lộ ra. Ngoài ánh sáng thủ đoạn thành công thượng vị. Tông thúc. Tông Tam gia, Tần Khả Khanh cùng bên người nha hoàn Bảo Châu vội vàng đứng dậy. Làm lễ, nha hoàn Bảo Châu càng là thân thể phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên sợ Giả Tông trách tội. Giả Tông tự nhiên không có nhằm vào một cái nha hoàn ý tứ. Tần Khả Khanh có thể cùng nha hoàn này đóng cửa nói chuyện, cũng liền nói rõ quan hệ của hai người. Ra ngoài, tại cửa ra vào trông coi. Khoát tay áo, đem lòng tràn đầy kinh hoàng nha hoàn Bảo Châu đuổi đi. Giả Tông tùy tiện kéo đem ghế ngồi xuống, ra hiệu Giả Dung cùng Tần Khả Khanh ngồi đối diện nói chuyện. Tông thúc, Tần Khả Khanh mặt mũi tràn đầy cảm kích muốn nói cái gì? Giả Tông đã nguyện ý tới, tự nhiên là đáp ứng trượng phu Giả Dung cầu cứu, không cần đến làm tiểu nhi nữ trạng. Giả Tông khoát tay. Đánh gãy lời của Tần Khả Khanh đầu. Nói thẳng, người ý tứ ta minh bạch, không nghĩ cho nghĩa trung quận vương làm việc, lại sợ vị này trả thù đúng không? Tần Khả Khanh liên tục gật đầu. Nếu không phải như thế nàng cũng không cần thiết làm to chuyện. Vẫn là câu nói kia. Hoàng thất tản mát dân gian huyết mạch không ít. Phàm là không ở Ngọc Điệp phía trên ghi chép. Hoàng thất một mực đều không thừa nhận. Nàng là trước nghĩa trung thân vương ngoại thất nữ lại như thế nào? Dù sao cũng là nữ tử. Coi như thân phận bại lộ. Hoàng gia cũng sẽ không. Có kiêng kỵ gì? Nói không chừng đương kim vì hống thượng hoàng vui vẻ. Sẽ cho cái huyện chủ quận chúa cái gì? Nhưng nghĩa trung quận vương có dã tâm. Muốn nàng cái này huyết thống bên trên muội muội lôi kéo Ninh Vinh Nhị. Phủ. Cái này liền dính đến hoàng quyền chi tranh. Tính chất liền triệt đề, thay đổi, lấy dưới mắt Ninh quốc phủ tình cảnh, căn bản là chịu không được nghĩa. Trung quận vương chèn ép, chính là Tần Khả Khanh, cũng đều thời khắc nhận giám thị. Một khi tình, huống không ổn rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong nguyên tắc nàng chết, rất có thể liền cùng nghĩa trung quận vương. Thủ đoạn có quan hệ, không có cách nào phía dưới, chỉ có thể thông qua trượng phu Giả Dung. Hướng lân cận phủ đại phòng Tông Tam thúc cầu cứu. Về phần vì sao không cầu đến Giả phu nhân. Còn có trên đầu vợ chồng. Liên Nhị. Tần Khả Khanh lo lắng bọn hắn có bên cạnh lợi ích liên lụy. Không giống Tông Tam thúc như vậy cùng quyền quý không có gì lợi ích gút. Mắc tới đáng tin. Sơ ý một chút. Liền có thể là bỏ mình. Tiện thể đem Ninh quốc phủ cùng. Một chỗ đưa vào vực sâu khủng bố hạ tràng. Không cẩn thận không thành. Về phần cuối cùng lựa chọn hướng Giả Tông cầu cứu. Cũng là trải qua. Nghĩ sâu tính kỹ. Liền Vinh quốc phủ cái sàng bộ dáng. Tần Khả Khanh rất dễ dàng tìm. Hiểu đến Giả Tông một ít chuyện. Nhất là viết tiểu thuyết nổi danh sau cử. Động. Mấy quyển tiểu thuyết kia liền không nói. Nói rõ Giả Tông tuyệt đối là lòng. Có thao lược tồn tại. Chính là ở Giang Nam cùng Tây Sơn đại khái kinh lịch. Tần Khả Khanh, cũng thông qua bên người Liên Nhị gã sai vặt, nhô ra 7-8 phần. Tất cả mọi người bị Giả Tông tiểu thuyết ra thân phận mê hoặc. Vị này, không hiển sơn không lộ thủy tồn tại, lại còn là một vị võ nghệ cao cường. Cường giả, mặc kệ là ở kênh đào đối phó bang phái phần tử, vẫn là ở Tây Sơn đánh, khắp Tấn Dương vô địch thủ, đều thuyết minh vị này bất phàm. Cũng... không phải cái sợ phiền phức tính tình. Một cái khác duyên cớ. Chính là Tần Khả Khanh tìm hiểu đến. Giả Tông, cái này tộc thúc, vậy mà cùng Sở Vương Thế Tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Vậy chính ngươi là ý tưởng gì? Giả Tông kịp phản ứng, xem ra Tần Khả Khanh hiển nhiên trong lòng có chỗ tính toán. Nếu như có thể mà nói, có thể đem thân phận của ta công khai hóa. Tần Khả Khanh chần chừ một lúc, vẫn là đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao, Nghĩa Trung quận vương cũng chỉ là vụng trộm làm chút thủ đoạn. Một khi thân phận của ta triệt để bại lộ, hắn lại nghĩ làm cái gì liền phải. Suy nghĩ một chút, ý đồ không tồi. Giả Tông tán thưởng nói. Ngươi bây giờ lo lắng cái gì? Cố kỵ cái gì? Chủ yếu vẫn là không có đáng tin thượng truyền con đường. Nói đến đây, Tần Khả Khanh có chút xấu hổ nói. Ta nghe nói, Tông Tam, thúc cùng Sở Vương Thế Tử tương giao tâm đầu ý hợp. Nói hết lời, lúc này mới thấp thỏm nhìn về phía Giả Tông. Chờ đợi quyết, đoán của hắn, trong phòng bầu không khí có chút ngưng trọng. Bên cạnh Giả Dung, chẳng biết lúc nào cái trán đã tràn đầy đại hãn. Hiển nhiên tâm tình cũng là tương đương khẩn trương. Xem ra, người sớm có so đo a. Giả Tông cười khẽ một tiếng, đánh vỡ trong phòng không khí lúng túng. Thản nhiên nói, việc này cũng là đơn giản. Cũng không biết ngươi cái này có hay không Nghĩa Trung quận vương tín vật người nào. Cút ngay cho ta. Xuống tới. Lời nói đến một nửa, đột nhiên quát lớn lên tiếng, đưa tay cầm qua trên bàn trà ấm trà, đột nhiên hướng nóc nhà ném tới. Oanh. Nhỏ nhỏ ấm trà mang theo oanh minh khí bạo, trực tiếp đem nóc nhà nổ ra. Một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ hổng nhỏ, cùng một đạo đột nhiên dưới chướng đao quang hung hăng đụng vào nhau, ấm trà bạo liệt thành mấy chục mảnh vỡ. Cái kia đạo đao quang cuốn ngược mà quay về, lộ ra một mảnh nho nhỏ màu nâu góc áo, chỉ chợt lóe liền cấp tốc biến mất. Muốn đi, tới kịp a. Rõ ràng nghe tới nóc nhà truyền ra rên lên một tiếng, hiển nhiên vừa rồi vội vàng đón lấy vỡ vụn ấm trà thời điểm bị chấn thương. Giả Tông hừ lạnh lên tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai cái chén trà. Vù vù tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nháy mắt bay ra ấm trà đập ra cửa. Hang, ở không trung vòng qua hai đạo yêu mỹ đường vòng cung. Vừa vặn, đánh vào nóc nhà tên kia trên thân. À, một tiếng hét thảm truyền đến. Ngói nóc nhà một trận rầm rầm giòn. Vang, xoát xoát rơi xuống đồng thời. Một đạo áo nâu thân ảnh cũng rớt xuống, phịch một tiếng trầm đục hung hăng nện ở trên sàn nhà. Sàn nhà một trận run rẩy, nghe đều thay cái thằng này cảm giác đau. Giả Tông một cái bước xa thoát ra, cũng mặc kệ ngã tại trên sàn nhà ra hỏa chịu không bị tổn thương, trực tiếp một cái cổ tay chặt đem nó đánh bất tỉnh. Cái này, vợ chồng Giả Dung cùng Tần Khả Khanh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm mộng, nhất thời chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Nhìn xem vỗ vỗ tay từ trong cho bụi đi ra cái kia đạo giống như thiên thần cao lớn thân ảnh, suy tư trong lòng cuồn cuộn nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Ha ha, thật sự là vận khí, xem ra vị này liền hẳn là Nghĩa Trung quận vương phái tới giám thị Dung ca nhi nàng dâu hảo thủ. Giả Tông lần nữa ngồi xuống, khoan thai cười nói, lần này ngay cả nhân chứng đều có, chủ quan a. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì có chút ảo não. Nếu là đặt ở bình thường, tinh thần của hắn năng lực nhận biết sớm liền trải rộng ra, phương viên ba trượng khu vực nhỏ bé động tĩnh cũng đừng nghĩ trốn qua cảm giác. Chỉ là lần này đến Thiên Hương lâu mái nhà, Tần Khả Khanh lâm thời chỗ ở, tự nhiên phải có chỗ tị húy. Lâm thời đem cảm giác lực thu liễm, không nghĩ tới cũng là để cho tặc tử chui chỗ trống. May mắn lời mới vừa nói lúc, cho tới trong tay Tần Khả Khanh khả năng có Nghĩa Trung quận vương tín vật, cái thằng này nhịp tim cùng hô hấp đều gấp rút không ít, nháy mắt gọi hắn bắt giữ cũng phát giác. Không phải thật, là có khả năng lọt mất. Không nghĩ tới, xác thực không nghĩ tới. so với vẫn như cũ chưa tỉnh hồn Giả Dung, Tần Khả Khanh lại là mạnh hơn nhiều. Lúc này nàng đã cấp tốc khôi phục tỉnh táo, đem trước sau sự tình nghĩ đến rõ ràng, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đồng thời cũng không khỏi đối với Giả Tông cái này tộc thúc võ nghệ cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn thấy vị kia từ nóc nhà quẳng xuống, hiển nhiên rơi không nhẹ lại bị đánh bất tỉnh hảo thủ, trong mắt nàng lãnh mang lấp lóe, cười khổ nói: vì ta như thế một cái nho nhỏ nữ tử, thậm chí ngay cả cao thủ như thế đều phái ra, tính không được cao thủ, chỉ là so với hắn ngoại công tiểu thành lúc lợi hại một chút thôi. Người gọi Bảo Châu đi, tiến đến tra một chút tên kia trong miệng răng có hay không có thể gỡ xuống đến, cẩn thận một chút sợ là có độc. Giả Tông ngược lại là không có cảm giác bao lớn ngạc nhiên. Nghĩa chung, quận vương chơi dù sao cũng là tạo phản đại sự như vậy, không cẩn thận một chút làm sao thành. Trên cửa phòng cũng không có khóa, trong phòng phát sinh sự tình, canh giữ ở cổng Bảo Châu tự nhiên cũng đều nhìn thấy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tiến đến hôn mê thằng xui xẻo trước mặt, cũng không ghét tâm chậm rãi ở trong miệng tìm tòi, các loại lấy ra một viên buông lỏng răng, đặt ở che kín bụi đất trên bàn trà. Thời điểm Tần Khả Khanh sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Tử sĩ, vậy mà là tử sĩ. Chỉ cần đầu óc không ngốc, liền biết được viên này răng ý vị như thế nào. Giả Dung lúc này đã không phải là mặt như màu đất, mà là tái nhợt như tờ giấy, liền kém dọa ngất đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp phải tử sĩ. Trong lòng tức thì bị hàn khí bao phủ, thật lâu khó mà hoàn hồn. Tần Khả Khanh mười phần quả quyết, trực tiếp xuất ra Nghĩa Trung quận vương tín vật giao cho Giả Tông, xin nhờ Giả Tông mau chóng đưa đến đương kim hoặc là tông nhân phủ nơi đó. Chỉ cần tin tức công khai, hắn cái kia cùng cha khác mẹ huynh trưởng Nghĩa Trung quận vương về sau không chỉ có sẽ không lại hại nàng, thậm chí còn đến bảo hộ an toàn của nàng. Không phải chỉ cần nàng vừa có sơ suất, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên tuyệt đối là Nghĩa Trung quận vương giết người diệt khẩu, hoặc là giết người chút giận, coi như không phải Nghĩa Trung quận vương gây nên, đã đối nó lên nồng đậm phòng bị chi niệm đương kim, cũng khẳng định sẽ cứng rắn chụp tại đầu bên trên, thuận tiện hung hăng đả kích một phen. May mắn Thiên Hương lâu chỗ sẽ phương viên, lại bởi vì sự tình cơ mật, bên người Tần Khả Khanh không có mang mấy tên nha hoàn bà tử. Toàn bộ Thiên Hương lâu cũng chính là hai cái thiếp thân nha hoàn Bảo Châu cùng Thụy Châu, coi như phát sinh tầng cao nhất nóc nhà vỡ vụn sự tình, cũng không có kinh động trong phủ những người khác. Tự mình xuất thủ đem kia hôn mê tử sĩ buộc thành bánh quai trèo, mặc kệ là tay chân đều không có di động khả năng, thậm chí liền cổ đều dùng tấm ván gỗ cố định, trong miệng còn buộc một đầu vải đay thô dây thừng, thuận tay còn sẽ cái cầm cho ngự, kiên quyết không cho cái thằng này tự sát cơ hội. Đến lúc này, Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, Giả Tông căn dặn bọn hắn liền lưu tại nơi này, cái kia đều không cần đi, hắn rời đi một đoạn thời gian sẽ rất nhanh chạy đến. Còn không đợi Giả Tông khải thân, Thiên Hương lâu bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào huyên náo, nghe thanh âm liền có không ít người cấp tốc chạy đến, chẳng lẽ gia hỏa này còn có đồng bọn. Giả Dung sắc mặt lập tức triệt để trợn nhìn, run rẩy kém chút khóc ra thành tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện của vợ vậy mà như thế phiền phức, hẳn không phải là người gặp qua cái gì sát thủ thích khách phách lối như vậy sao? Không cao hứng trợn nhìn cái thằng này một chút, Giả Tông vội vàng đi đến cách đó không xa Lộ Thiên Lan can chỗ, vừa hay nhìn thấy Ninh Quốc phủ một đám gã sai vặt cùng Chu Thụy ra mang theo bà tử dây dưa không rõ, hùng hùng hổ hổ hướng Thiên Hương lâu đi tới. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 191 tử sĩ. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, chuyện liền có thể nhìn thấy.